Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 664, chương 70, phòng ngừa chu đáo. Thượng, cảnh cáo, khoảng cách hệ thống bảo trì còn thừa thời gian còn có 23 giờ 59 phút 58 giây. Khoảng cách hệ thống bảo trì còn thừa thời gian còn có 23 giờ 59 phút 57 giây. Lạnh nhạt vô tình hệ thống nhắc nhở âm thanh quanh quẩn trong đầu. Sở Dịch trong lúc nhất thời đúng là cảm giác có chút buồn cười. Không nghĩ tới đây chính là Tu La Ma Tưởng dùng đến phát tiết phẫn nộ thủ đoạn. Nguyên bản tại Sở Dịch muốn đến, Tu La Ma Tưởng trả thù thủ đoạn có thể cao đoan điểm. Nói thí dụ như là dùng lợi ích đến dụ hoặc chính mình. Trực tiếp ban bố một cái đặc biệt giác tỉnh nhiệm vụ. Lại hoặc là nói, Tu La Ma Tưởng dứt khoát cũng là thu hồi ban cho chính mình lực lượng. Để cho mình mất đi cái kia, Tu La, lực lượng kinh khủng. Không nghĩ tới, Tu La Ma Tưởng cuối cùng phản kích cũng là một cái hệ thống bảo trì mà thôi. Để Sở Dịch tạm thời không có cách nào sử dụng hệ thống mà thôi. Cho nên, trong đáy lòng âm thầm cười lạnh. Sở Dịch là xuất phát từ nội tâm có chút xem thường Tu La Ma Tưởng thủ đoạn. Nhưng nếu muốn nói để Sở Dịch hoàn toàn không nhìn Tu La Ma Tưởng thủ đoạn, vậy cũng là không thể nào. Cho nên, ngay tại Sở Dịch thật sâu hút khẩu khí về sau, hắn chính là không chút do dự mở ra không gian chi môn. Đi vào chính đang kéo dài phát triển, viễn phương đảo. Ở nơi đó, Sở Dịch đầu tiên chính là nhìn thấy Câu A-La, La Tân, Lu Chi ba người, cơ hồ là gặp mặt trong nháy mắt liền dùng linh hồn nô bộc thủ đoạn khống chế lại Lu Chi. Nói ra, gần nhất một đoạn thời gian khả năng có đại chuyện phát sinh. Cho nên ta không thể nhìn các ngươi tiếp tục lưu lại, viễn phương đảo. Các ngươi nhất định phải tiến về ta, sát thiên, đoàn hải tặc trong thế lực. Cũng chính là Sa Bao đi quần đảo. Đương nhiên, cụ thể là cái đại sự gì muốn phát sinh, các ngươi rất nhanh liền có thể biết. Cái này thời điểm cũng không cần phải truy vấn. Nếu như không có dị nghị lời nói, vậy ta đây liền mang theo các ngươi rời đi. Nghe đến Sở Dịch lời nói sau, Câu A-La Hòa La Khách yên lặng gật gật đầu. Chỉ có Câu A-La rất là lo lắng liếc Sở Dịch liếc một chút. Rất là lo lắng Sở Dịch tại sau này đại sự kiện bên trong bị thương tổn. La Tân càng nhiều là cảm giác hiếu kỳ. Có cái gì là làm cho Tu La vội vã như thế? Lại có cái gì là muốn để Tu La co vào lực lượng? Trở về, sát thiên, đoàn hải tặc trong thế lực Sa Bao đi quần đảo. Chẳng lẽ là hải quân phản kích? Cũng hoặc là nói là quân cách mạnh đột nhiên tập kích? Âm thầm phân tích, thầm tự suy đoán dưới, Sở Dịch đã làm mở ra không gian chi môn, mang theo Câu A-La, La Tân trở về Sa Bao đi quần đảo, còn bị linh hồn nô bộc thủ đoạn thao túng Lu Chi. Sở Dịch sớm sớm đã đem còn tại đại hải trình trước nửa đoạn, lại một lần dùng nhân gian đạo uy năng hướng về phía Lu Chi tẩy não một phen, để hắn hoàn toàn quên liên quan tới viễn phương đảo sự tình. Mà tại trở về Sa Bao đi quần đảo về sau, nói thật, thật lâu chưa có trở lại nơi này. Lại một lần trở về Sa Bao đi quần đảo, Sở Dịch quả nhiên là có loại về nhà cảm giác. Cũng là Sở Dịch trở về Sa Bao đi quần đảo trong nháy mắt, giống như là tọa trấn Sa Bao đi quần đảo, sát thiên, đoàn hải tặc lão đại, chính là có thể kịp thời phát hiện Tu La trở về tin tức. Cho nên, cơ hồ là tại Sở Dịch mang theo Câu A-La, La Tân trở về Sa Bao đi quần đảo trước tiên bên trong, Tiger, Mihawk, Rayleigh các loại, sát thiên, đoàn hải tặc lão đại, chính là tề tụ Sa Bao đi quần đảo phía trên, Tu La, về đến địa phương. Nguyên bản nhìn thấy Sở Dịch trở về, Tiger là chuẩn bị tiến lên hung hăng xoa xoa Sở Dịch đầu. Giống là năm đó như thế đùa nghịch vài câu, thế nhưng là mang theo mỉm cười đi ra phía trước. chợt phát hiện Sở Dịch sắc mặt lạ thường ngưng trọng. Tiger liền hơi hơi nheo cặp mắt lại, hỏi, tiểu quỷ, gần nhất ở bên ngoài gặp phải đại phiền toái. Phiền phức, cái kia ngược lại là không có. Tự tin cười cười, Sở Dịch hướng về phía Tiger nói ra, liền xem như có phiền phức, cũng là ta cho người khác thêm phiền phức không phải. Ha ha ha ha, tại Sở Dịch trong tiếng cười. Nguyên bản ngưng trọng bầu không khí không thể nghi ngờ là bị hòa hoãn rất nhiều. Nhưng, Minh Vương, Rayleigh cũng rất là rõ ràng. Sở Dịch là không thể nào vô duyên vô cớ trở về Sabaody quần đảo. Cho nên hắn thực vẫn luôn đang yên lặng chờ đợi Sở Dịch nói ra bản thân trở về Sabaody quần đảo. Nguyên nhân, quả nhiên tại cùng Tiger, Mihawk bọn người hơi chút hàn huyên một chút về sau. Sở Dịch chính là thật sâu hút khẩu khí, nói ra, chắc hẳn Tiger, Mihawk, các người khẳng định rất ngạc nhiên vì sao ta lúc đầu rời đi Sabaody quần đảo. Cái kia đầu tiên ta thì cùng mọi người nói một chút. Lần trước ta vụng trộm rời đi Sabaody quần đảo nguyên nhân đi. Nhìn thấy Sở Dịch nói lên những thứ này, Tiger, Mihawk sắc mặt đồng dạng dần dần biến đến nghiêm túc lên. Mà tại Sở Dịch bỗng nhiên vài giây đồng hồ về sau, Tiger cùng Mihawk bọn người liền nghe Sở Dịch nói ra, lúc trước ta rời đi Sabaody quần đảo nguyên nhân thực rất đơn giản. Đơn giản cũng là 8 chữ mà thôi. Cái kia chính là cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật rễ. Từ khi đại hải trình cải biến bố cục đến nay, chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc làm náo động quá nhiều. Khác tạm thời không nói đến, liền nói đại hải trình bên trong đỉnh phong đoàn hải tặc danh hào. Thì có chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc một cái a. Cùng chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc nổi danh dâu trắng đoàn hải tặc. Tại phía xa tân thế giới, mà lại bọn họ thế lực vô cùng vững chắc. Cái kia là bao nhiêu đoàn hải tặc thủ vệ mấy hòn đảo. Xem xét lại chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Nhiều nhất cũng là quật khởi tân quý thôi. Muốn cùng dâu trắng đoàn hải tặc thật tương đối, chúng ta vẫn lộ ra non nớt rất nhiều. Tăng thêm biển chi đảo nhất chiến, chúng ta đợi cùng với là cùng đại hải trình bên trong ẩn tàng thế lực, quân hành giáo, kết tử thù. Cho nên vì có thể hấp dẫn đại hải trình bên trong các đại thế lực tầm mắt, ta quyết định vụng trộm rời đi Sabaody quần đảo, ẩn nặc tại đại hải trình bên trong. Tại ta ẩn nặc về sau, đệ nhất các đại thế lực đều muốn truy tìm ta hạ lạc. Liền xem như công đánh chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc thế lực phạm vi, cũng không thể nào là hợp nhau tấn công. Thứ hai, ẩn tàng trong bóng đêm, Tu La mới là đáng sợ nhất, Gau La, bởi vì ai cũng không rõ ràng bọn họ đang tìm sát thiên, đoàn hải tặc phiền phức thời điểm, ta có hay không thì vụng trộm giấu ở bọn họ sau lưng. Sở Dịch nói xong, Tiger, Mihawk các loại không hiểu Sở Dịch vì sao vụng trộm che giấu người, đều là yên lặng gật gật đầu. Tâm đạo Sở Dịch lời nói này nói một chút sai đều không có. Thế mà Sở Dịch vừa dứt lời, chờ Tiger, Mihawk bọn người đang trầm tư, Sở Dịch phải chăng muốn tiếp tục che giấu thời điểm, Rayleigh bỗng nhiên mỉm cười, đi lên phía trước cười nói, Sở Dịch tiểu huynh đệ, lúc trước ngươi theo Sabaody quần đảo vụng trộm rời đi, thật là sự tình ra có nguyên nhân, chúng ta là có thể hiểu được, nhưng lần này trở về, ngươi cũng không cần phải lén lút rời đi, bởi vì chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc lần trước trong chiến dịch, đã chứng minh chúng ta có đầy đủ thực lực ứng phó đại hải trình bên trong thế lực khắp nơi. Từ hải quân tấn công Sabaody quần đảo sau khi thất bại, cơ hồ không có một cái nào thế lực có thể chính diện chiêu chọc chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc. Khác tạm thời không nói đến, liền nói bọn họ muốn theo ma quỷ vùng biển thuận lợi tấn công đến Sabaody quần đảo bên trong, liền muốn hao tổn nói ít một nửa điểm này,